Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 911, Ly Kỳ mất tích. Từ bên ngoài phán đoán, cửa viện phòng thủ cũng không hề biến hóa, nhưng vẫn là 4 tên thông huyền cảnh người. Trừ những này, những người khác cũng không có cảm ứng được. Mặt trước người võ giả kia quay đầu lại, đối với phía sau những người khác nhàn nhạt nói. Nhưng vừa dứt lời dưới, lại vội vàng đạo, chờ đã, bên trong thật giống có người tu luyện, là một vị tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả. Nếu là đoán không lầm nói, hẳn là cái kia chỗ dựa băng băng chủ gốm biển đi. Còn những người khác, hiện ở ta không có cách nào dò xét, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng ở bên trong. Chúng ta lần này lại đây, nhất định phải dựa theo Tào băng chủ dặn dò. Đến tiến hành trảm thủ hành động, chỗ dựa trong bang những cao thủ, hôm nay cần phải không giữ lại ai, vì bọn họ ngày mai chính thức phản công đặt xuống cơ sở. Cứ như vậy, chúng ta trở lại sau, thu được tưởng thưởng tất nhiên đại đại. Khà khà, lão đại, người nói những này huynh đệ chúng ta đều không có, ngươi xem hiện ở có muốn hay không trực tiếp đi qua. Ngược lại trước không phải đã điều tra sao? Cái này chỗ dựa giúp tuy nhiên bây giờ phát triển vô cùng tốt. Nhưng trong nhà này chỉ có 4 cái tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong đó tử phủ cảnh đỉnh phong chỉ có 1 cái. Những người khác tử phủ cảnh cao thủ số lượng cũng không tệ. Tổng cộng không tới 30. Chúng ta hơn 20 cái các huynh đệ chớp mắt liền có thể thu thập. Người áo đen phía sau truyền ra một trận cười hắc hắc âm thanh. Những người khác cũng là gật đầu liên tục phụ họa. Dù sao đêm hôm khuya khoát bị lôi ra đến làm loại chuyện này, ai cũng không vui. Các ngươi a, làm việc nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, vạn nhất bị đối phương mai phục làm sao đây? Đà động động não. Tuy nhiên viện tử này nhìn như bình tĩnh, nhưng không chừng đang có mấy trăm người chờ ở bên trong mai phục chúng ta đây. Dẫn đầu người mặc áo đen kia tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nói. Khà khà, lão đại nói là, chúng ta ghi nhớ, hiện ở có thể đi qua đi. Ta đại đao trong tay, đã khát khao khó nhịn. Lại một người nói, tính toán, lão tam, người mang theo lão tứ cùng lão ngũ hãy đi trước thăm dò phong. Nếu là không có vấn đề, chúng ta tại quá khứ, chú ý còn lại trong sân. Một khi phát hiện nhân số quá nhiều, lập tức rút về đến, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Dẫn đầu nam tử mặc áo đen tiếp tục dặn dò đến. Nhìn qua lão thuần thục, tựa hồ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Được, trầm thấp âm thanh vang lên. Tiếp theo 3 cái đồng dạng trên người mặc áo đen võ giả trong nháy mắt thoát ly đoàn người, biến mất ở trong bóng tối. Thời gian ngắn ngủi sau, dĩ nhiên xuất hiện ở đối diện một chỗ khác hắc ám trong đường tắt. Đối với bên này âm thầm đánh một cái thủ thế sau, 3 người nhảy lên một cái, thuận lợi tiến vào trong sân. Bất kỳ thanh âm gì đều không có truyền ra. Nhìn qua, tựa hồ là an toàn. Dẫn đầu nam tử mặc áo đen kia ánh mắt nháy dưới, trong lòng thầm nói, nhưng hắn vẫn cứ không có nhanh chóng dẫn người vọt vào, phản mà là tiếp tục chờ đợi ở hắc ám trong bóng tối. Chờ đợi lúc trước phái đi ra những người kia hồi phục. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt, thời gian một chun trà quá khứ. Lão đại, lão tam, 3 người bọn họ đi vào như thế thời gian dài, sao vậy còn không có đi ra? Hội sẽ không xảy ra chuyện a? Một đạo hạ thấp giọng vang lên, trong giọng nói tựa hồ thấu một vệt lo lắng. Cũng không xem, 3 người bọn họ bên trong, lão tam tu vi nhưng là từ lâu đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Nếu quả thật có chuyện, không thể một điểm sinh lợi đều không có. Hẳn là bị quan hệ đồ, vật trì hoãn. Chờ một chút xem, mặt trước này lão đại cũng không quay đầu lại nói. Những người khác cố nhiên trong lòng có ý nghĩ, nhưng hiện ở cũng biết không phải là cậy mạnh thời điểm. Hơn nữa nếu như bên trong thật xảy ra bất trắc, không thể một chút động tĩnh không? Khác không nói, coi như là tử phủ cảnh cường giả chiến đấu một chút dư âm, cũng có thể đem trước mặt đám đông này mảnh trạch viện cho dẹp yên. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng mọi người lo lắng vẫn là khó tránh khỏi. Dù sao lần này băng chủ tự mình cho bọn họ phát ra nhiệm vụ. Vạn nhất bị làm hỏng, vậy bọn họ sau này địa vị nhưng là lúng túng. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là thời gian một chun trà lặng yên vượt qua. Lần này, phía trước này được người gọi là lão đại gia hỏa, cũng có chút ngồi không yên. Nón phớt dưới trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Rộng mở xoay người đối với phía sau mấy người dặn dò đạo. Hai người các ngươi, lại vào xem dưới, nếu như không có vấn đề, liền nghĩ biện pháp cho chúng ta biết. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, không cần lo còn lại, trực tiếp đem động tĩnh làm lớn. Náo càng lớn càng tốt, chúng ta cũng tốt đúng lúc phát hiện tiến lên cứu viện. Hiểu chưa? Ân, lão đại phía sau hai người gật gù, lập tức lại lặng yên ẩn nặc ở trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, lão đại mọi người ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người của hai người. Khí tức cũng tương tự vững vàng khóa chặt hai người. Chỉ cần phát sinh bất kỳ biến cố, đều có thể ngay đầu tiên liền biết rõ. Bình thường đi tới đối diện ngõ hẻm nói. Bình thường chui vào trong sân. Cho dù là đã tiến vào trong sân, bọn họ vẫn có thể bình thường cảm ứng được này trên người của hai người khí tức. Không có bối rối chút nào. Có vẻ bình thường cực kỳ. Hơn nữa còn có thể rõ ràng phát giác đang hướng trong viện bước nhanh tới. Nhưng theo khoảng cách nguyên lai càng xa, có thể cảm ứng được khí tức cũng càng ngày càng như. Đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không gặp. Lão đại, hiện ở làm sao đây? Đã thời gian một nén nhang. Trong đường tắt, chỉ còn lại 19 người có chút bất đắc dĩ đạo. Nếu không vò thẳng vào đi thôi. Dựa vào chúng ta như thế nhiều tử phủ cảnh cao thủ. Không có lý do làm bất quá bọn hắn. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu phụ họa đạo. Đúng vậy a, lão tam bọn họ khẳng định là gặp phải phiền phức. Không nữa quá khứ, chỉ sợ cũng trễ. Mặt trước, lão đại ánh mắt từ lụi bại trong trạch viện thu hồi. Hướng về phía sau những người kia quét mắt một vòng. Có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ những người này trong ánh mắt lo lắng. Hắn lại làm sao không vội. Nhưng hiện ở không phải là lo lắng liền có thể giải quyết. Lại là các loại một hồi lâu a, vẫn là không gặp bên trong có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đạo. Đi, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy bất luận người nào, cũng không muốn xem thường. Lão bát, người đi trước đem mấy cái kia bảo vệ giải quyết đi. Được, ta vậy thì qua. Một đạo có chút thô cuồng âm thanh vang lên. Tiếp theo một vệt bóng đen nhanh chóng chuyển đến trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Thời gian không lâu, trước sau không tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Đối diện tòa kia lụi bại trạch viện đại cửa đột nhiên mở ra. Toàn thân áo đen lão bát từ bên trong cửa dò ra trên nửa người. Đối với bên ngoài ngoác ngoác tay. Đi, lão đại không do dự nữa. Vội vàng bắt chuyện phía sau những người kia. Thừa dịp lấy bóng đêm nhanh chóng hướng về sân đi đến. Dồn dập nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào trong sân. Trước mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Đều bị bên trong cảnh sắc cho kinh diễm một cái. Cũng không nghĩ tới bên ngoài như vậy cũ nát sân bãi. Bên trong lại vẫn có động thiên khác. Ở đại môn sau khi, bốn vị trên người mặc trường bào màu lam nhạt thủ vệ chính yên tĩnh nằm trên đất. Trên thân cũng không có máu tươi. Hiển nhiên là này lão bát vì là không đả thảo kinh xà. Cũng không có trực tiếp giết chết bọn họ, mà chính là đem bọn hắn cho đánh ngất. Những này bất quá là con tôm nhỏ thôi. Coi như không diệt trừ. Đối với bọn hắn hành động cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Đoàn người ở bên trong hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng sau. Liền hướng về trong ký ức điều tra đúng chỗ đưa nhanh chóng hướng về qua. Đảo mắt ở dưới bóng đêm biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 912, đánh lén giết người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.